Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 813. Tam thanh kiếm khí, kia bản thần bí thư, biến mất, mà giờ này khắc này. Ninh Hoan tâm thế nhưng có thể thực cảm giác được rõ ràng. Chính mình thức hải có một phen kiếm, màu trắng kiếm quang. Tản ra quen thuộc lạnh băng hơi thở. Đây là Tam Thanh Ngự Kiếm Thuật. Tên này ở Ninh Hoan tâm trong đầu chợt lóe mà qua. Vô số khẩu quyết ở nàng thức hải xoay quanh, dường như nàng nguyên bản liền biết mấy thứ này giống nhau. Ninh Hoan tâm ngồi xếp bằng trên giường, lặng lặng tu luyện. Nhưng vào lúc này, giờ phút này, ở Lâm Ấm Lộ Hoàng Tuyển Tử Quán, Huyền Minh đang ở sau bếp xào rau. Đột nhiên, hắn dừng động tác, theo bản năng nheo lại đôi mắt. Tam thanh ngự kiếm thuật, hắn cư nhiên ở thế gian, cảm giác được tam thanh kiếm tiên hơi thở. Không đúng, cái này hơi thở là Ninh Hoan tâm mà đi. Huyền Minh cười khổ một tiếng, tưởng Lệ Hành thật là sằng bậy, cư nhiên đem tam thanh ngự kiếm thuật giao cho Ninh Hoan tâm. Tuy rằng nàng hiện tại là phàm nhân thân thể cùng tinh thần, nhưng là nàng thần thức như cũ rất cường đại. Nếu là tu luyện pháp thuật này, sẽ ở trong khoảng thời gian ngắn đại đại tăng lên nàng tu vi, cũng sẽ làm nàng trở thành thế gian chí cường giả. Đến lúc đó, chỉ sợ không chỉ có sẽ khiến cho sở hữu thế gian tu sĩ chú ý, còn sẽ kinh động tiên giới đi. Có lẽ đây đúng là Tưởng Lệ Hành muốn đi. Đương Ninh Hoan tâm tu vi tới rồi trình độ nhất định, nàng trong đầu cái kia phong ấn chính là tự sụp đổ. Nàng tự nhiên liền sẽ nhớ tới hết thảy. Hỏi thế gian tình là vật gì, Huyền Minh không khỏi cảm thán một tiếng. Cùng thời gian, yến kinh khắp nơi, thậm chí là phạm vi vạn dặm, huyền môn tu sĩ đều cảm giác được kia cổ mãnh liệt hơi thở. Kiếm khí vẫn là tiên khí. Ngọc Hải Sơn Cố gia, Cố lão gia tử, Cố Ngàn Thần cùng Cố Hiểu đồng loạt nhìn giữa không trung. Này tận trời kiếm khí ở yến kinh cảm thụ như thế mãnh liệt, chứng minh người nọ liền đang ở yến kinh. Yến kinh nào đó náo nhiệt quán ba, thường tử ngẩng lại uống lên một ly whisky, theo bản năng sờ sờ chính mình đầu chọc. Yến kinh, chỉ sợ thật sự muốn thời tiết thay đổi, hắn yên lặng nói nhỏ. Đột nhiên lại cong môi cười, ân, không tồi, tiểu tăng muốn nhiều lộng điểm pháp khí trở về, lần này còn không phát tài. Đông Hải, Vân gia. Đứng sừng sững ở Vân gia trong viện kia tòa 7 tầng bảo tháp, treo ở ngoài tháp lục lạc, đột nhiên không gió tự vang, thậm chí còn có mơ hồ tiên tiếng nhạc từ tháp nội phiêu ra. Thanh âm kia, ở toàn bộ Vân gia nhà cửa, đều có thể nghe được rành mạch. Gia chủ, này bảo tháp, đen nhánh trong bóng đêm, Vân Diệp ăn mặc một thân hắc y, đứng ở bảo tháp phía trước, cho đã mắt đều là kinh ngạc thần sắc. Một bên Vân gia gia chủ, hai trong mắt trầm tĩnh, hơi thở trầm ổn. Vân Diệp, Vân Hy vẫn luôn ở yến kinh không trở về, ngươi nên đi nhìn xem nàng. Nhớ rõ, tới rồi yến kinh hết thảy điệu thấp hành sự, mau đến cuối năm, huyền môn 3 năm một lần tân nhân đại tái cũng muốn bắt đầu rồi. Ngươi trước tiên qua đi, liền tính là vì gia tộc chúng ta những cái đó tân nhân nhóm trước tiên làm ân bài đi là. Vân Diệp minh bạch. Vân Diệp trịnh trọng gật đầu, hắn minh bạch trách nhiệm của chính mình là cái gì. Một đạo chợt lóe mà qua tam thanh kiếm khí, làm cho cả huyền môn sóng ngầm kích động, mà làm này hết thảy người khởi xướng. Ninh Hoan tâm ở chính mình trong nhà tu luyện cả đêm. Ngày hôm sau nàng mở to mắt thời điểm, lại vẻ mặt kỳ quái. Trước kia tu luyện cấm huyết hồng liên cùng thông linh pháp thuật, liền tính nội thành linh khí loãng, Ninh Hoan tâm như cũ tu luyện thực thuận lợi, tiến bộ thần tốc. Mà cái này tam thanh ngự kiếm thuật, nàng tu luyện cả đêm, cư nhiên không có bất luận cái gì cảm giác, liền cùng chưa từng tu luyện quá giống nhau. Hết chương.